Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, hâm mộ ghen ghét hận. Bản án muốn phá, bình thường công tác huấn luyện cũng không thể rơi xuống, dù sao phá án loại sự tình này, không phải một ngày hay hai ngày có thể ra kết quả. Nhất là nghi nan án kiện, thứ sáu buổi tối. Bạch Kiều Kiều một thân màu đen ăn mặc gọn gàng quần áo thể thao. Trực tiếp đến Vương Vi ký túc xá cửa ra vào. Bộ ngực sữa cao ngất. Đùi đẹp thon dài. Dung nhan thi đấu tuyết. Thấy một đám gia súc chảy nước miếng dài ba xích. Trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Một ít người vốn mặc cái quần cộp tại bên ngoài tán loạn. Thấy thế cũng ào ào khiển trách lấy chạy trở về chính mình ký túc xá. Giữ cửa một cửa, lại không dám ra đến, rồi lại nhịn không được vụng trộm mở ra một đầu khe cửa. Tại đó rình coi, thật sự là mỹ nhân như ngọc, quá mức mê người, không nhìn tiếc. Bạch Kiều Kiều không phải không biết mình như vậy xuyên đeo lực sát thương cực lớn, lại không thèm để ý chút nào những cái thứ này ánh mắt. Nói thật. Bạch đại đội lúc nào để ý qua những thứ này, nàng hiện tại tập trung tinh thần đi theo Vương Vi luyện quyền, cứ việc Vương Vi trong miệng không ngừng nhắc tới, ngại nàng lớn tuổi, sớm đã qua rồi tốt nhất tuổi thọ đoạn, không hề thích hợp luyện hình ý, lại không chịu nổi Bạch đại đội ánh mắt lạnh lùng, không thể không đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, truyền thụ một ít kỹ xảo. Tuy nhiên Bạch Kiều Kiều hiện tại mới bắt đầu luyện hình ý quyền. Rất khó đạt đến cho tới cao cảnh giới. Thực sự không nhắc tới bày ra nói. Hiện tại khai mở luyện một điểm chỗ tốt đều không có. Hiệu quả luôn có, nhưng lại không tệ. Ngay Vương Vi đều thừa nhận. Bạch Kiều Kiều đang luyện võ chuyện này thượng. Kỳ thật rất có thiên phú. Chỉ có điều nàng vận khí không bằng Vương Vi. Tại khi còn nhỏ kỳ không có đụng phải một cái rất kiểu như châu bò sư phụ. Bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Về sau tại trường cảnh sát học tập cầm nã cách đấu thuật. Tự tương đối thiên về tại kỹ xảo rồi. Trụ cột phương diện tương đối không coi trọng như vậy. Còn chân chính võ thuật cao thủ. Trụ cột vững chắc mới được là cần gấp nhất. Vương Vi nếu không vài chục năm công phu luyện tập lúc còn trẻ. Tuyệt đối không có khả năng tại trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu bên trong tam liên quan. Cho nên hiện tại, Vương Vi cũng thiên về tại một lần nữa cho Bạch Kiều Kiều đặt nền móng. Về phần kỹ xảo tính mấy cái gì đó, tự nhiên cũng là muốn nhiều luyện tập. Nếu không nghe lời, Vương Sở như thế nào có cơ hội thường xuyên bắt tay làm sai địa phương có đôi khi. Bạch Kiều Kiều biết rõ hắn là cố ý. Cũng lười phải nói hắn, dựa theo Vương Vi lời nói chính là, tất cả mọi người là tốt như vậy bằng hữu rồi, ngươi cho dù muốn lấy ta làm bao cát thịt, ta cũng vậy nhận biết, ngụ ý nói đúng là, ta như vậy giảng nghĩa khí, ngươi cũng không thể quá keo kiệt, không cẩn thận đụng phải không nên bính địa phương, lại không phải cố ý, không thể không nói. Bạch đại đội dáng người quả nhiên là siêu cấp lớn, cho dù không phải cố ý, coi như là không cẩn thận đụng phải không nên bính địa phương. Cái kia tư vị cũng làm cho người dư vị vô cùng. Hơn nữa cảm giác, Bạch Kiều Kiều kỳ thật hẳn là rất mẫn cảm cái chủng loại kia. Thể chất, có cơ hội tốt đụng phải không nên bính địa phương về sau. Vương Vi đều có thể theo nàng trong ánh mắt đọc được một vòng nhanh chóng hiện lên khác thường. Đương nhiên, che giấu đắc phi thường tốt, phi thường đúng chỗ. Nếu như không phải hai người gián đắc gần như vậy, Vương Vi lại một mực đều ở phi thường dụng tâm mà chú ý Bạch Kiều Kiều thần sắc biến hóa. Thật đúng là đắc rất khó phát giác tìm được. Từ đó có thể biết, Bạch đại đội băng sơn loại bề ngoài. Chỉ là nào đó màu sắc tự vệ. Thật muốn đem bả tầng này trầm trọng áo giáp mở mạnh đến. Bên trong tràn đầy đều là hấp dẫn. Mấu chốt tựu nhìn ngươi có. hay không bổn sự này mở mạch Bạch Kiều Kiều áo giáp. Vương Nhị Ca đang tại cố gắng, giống như có lẽ đã mò tới một điểm cánh cửa. Ví dụ như hiện tại, Bạch đại đội chủ động đến ký túc xá tìm đến hắn luyện quyền. Mỗi đêm cùng Vương Vi đi quyền anh trung tâm luyện tập. Đã muốn đã trở thành Bạch Kiều Kiều trong khoảng thời gian này tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi ăn. Bài, dưới bình thường tình huống là Vương Vi đi Bạch Kiều Kiều ký túc xá hạ đẳng hậu. Dùng Bạch đại đội mỹ lệ trình độ, tự nhiên đương làm được rất tốt Vương Sở loại này ân cần. Hôm nay buổi tối, Vương Sở thoảng qua đến muộn điểm, Bạch đại đội tựu chờ không được, trực tiếp giết đến thăm đến. Chít kíp, một tiếng, ký túc xá cửa mở ra, Vương Sở tặc quá hề hề mà lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Ánh mắt tứ không kiêng sợ mà tại Bạch Kiều Kiều cao ngất trên bộ ngực sữa dừng lại hồi lâu. Mới cười hì hì nói ra, tỷ, đêm nay không luyện quyền. Bạch Kiều Kiều tự lãnh đạm mà nhìn xem hắn, thấy Vương Vi ra tầng một mồ hôi lạnh. Chúng ta đêm nay xem phim đi. Tốt, cái gì điện ảnh? Bạch Kiều Kiều ngữ khí lãnh đạm gay gắt. Hiển nhiên đối với Vương Vi cái này tạm thời an bài phi thường bất mãn. Bạch đại đội chính là loại tính cách này. Nàng cũng không phải như vậy không muốn cùng Vương Vi đi xem phim. Mấu chốt chán ghét loại này tạm thời tính thay đổi. Nhất định phải lập tức điều chỉnh tâm tình của mình mới được. Ngẫm lại xem, vừa mới còn đầy trong đầu, bổ, sụp đổ, chui, vào, pháo, hoành, đầy trong đầu, quyền vô tình ý, ý vô tình ý, không quyền vô tình là chân ý. Thoáng cái tựu biến thành màn ảnh thượng cãi nhau ầm ĩ. Nhất thời bán hội ở đâu xoay chuyển qua ngoặt đến chuyện hỉ trong nhà. Châu Tinh Trì, Hong Kong điện ảnh, náo nhiệt, khôi hài, tại cái khác thời không? Vương Vi tựu thích xem loại này không rời đầu điện ảnh. Thuần túy khôi hài, dùng để đổi đầu óc. Đây cũng là không ít cảnh sát hình sự yêu thích. Vương Vi bên người vô cùng nhiều đồng sự, đều không thích lắm xem thâm trầm đề tài điện ảnh phim truyền hình. Tự thích xem không rời đầu khôi hài, muốn không phải là bang bang bis bis, đánh cho náo nhiệt cảnh phỉ tấm. Chỉ cần có thể buông lỏng là được, buộc được quá lâu, chỉ định không được, vài điểm, 7:30, ngay tại 5 dặm đường bên kia rạp chiếu phim. Vương Vi vừa nói liền cẩn thận từng ly từng tí mà. Quan sát đến Bạch Kiều Kiều trên mặt thần sắc, đầy cõi lòng tâm thần bất định, tự hồ sợ bị cự tuyệt. Vương Sở cũng là sĩ diện, bị mỹ nữ trước mặt mọi người cự tuyệt. Như thế nào không biết xấu hổ huống hồ theo Vương Vi. Một nữ hài tử đồng ý cùng ngươi đi xem phim, thường thường tự tỏ vẻ lấy nào đó trình độ tiến triển. Nếu người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự đối với ngươi không có gì ý tứ, bình tĩnh cùng ngươi đi rạp chiếu phim cùng một chỗ xem phim. Vốn chính là tình lữ gian mới sẽ phát sinh tiếp xúc thân mật. Xem phim thời điểm, có thể làm rất nhiều mờ ám. Nếu như hết thảy thuận lợi, xem hết điện ảnh còn có thể chơi đại động làm. Ít nhất ở phía sau thế. Tiểu tình lữ gian đều là loại này tiêu chuẩn đường lối. Bạch Kiều Kiều giơ cổ tay lên nhìn xuống đồng hồ. Hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Như thế nào không nói sớm? Ta không kịp thay quần áo. Vương Vi lập tức tựu nở nụ cười. Thật dài thở phào một cái. Cợt nở nói. Cái này rất tốt. Đẹp mắt đắc rất. Đổi cái gì quần áo. Vương Sở cũng không muốn muốn. Bạch Kiều Kiều lớn như vậy mỹ nữ, mặc thành như vậy đi xem phim, hơn nữa là 5 dặm đường cái kia loại địa phương rạp chiếu phim. Quả thực chính là bới móc, làm không tốt sẽ hại những kia không rõ chi tiết tên côn đồ. Vương Sở đây là cố ý lọt hố người. Cái kia đi, Bạch Kiều Kiều cũng là vô cùng có quyết đoán người. Quay đầu bước đi, Vương Sở lập tức hấp tấp mà đi theo. Nhìn ra được, Vương Sở trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, cái cằm trà sát được sạch sẽ, một điểm hồ gốc giả cũng không lưu. Ăn mặc trắng noãn, áo sơ mi trắng, có khiếu tương đương phẳng, xem xét cũng không phải là hàng vỉa hè hàng. Vương Sở phụ thân có tiền, hắn là phú nhị đại, có thể hiển nhiên mặc quần áo tử tế, ăn sơn chân hải vị. Đương nhiên, càng có thể thỉnh xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát xem phim. Ta có một phú hào phụ thân, người không phục, không phục cắn ta. Hạ Dũng hâm mộ ghen ghét hận địa ở phía sau bên cạnh bĩu môi. Ánh mắt kia, có thể giết Vương Sở vai. Theo nam sinh ký túc xá một đường đi qua, thỉnh thoảng có người cho Vương Vi cây ngón tay cái, trẻ tuổi điểm, quan hệ tốt đi một chút, trực tiếp huýt gió, huýt sáo, còn có người nhịn không được hạ giọng, miệng ba hoa, vài câu. Đây chính là cơ hội tốt, không thừa cơ hội này chiếm chút tiện nghi, một mình đụng phải Bạch Kiều Kiều thời điểm, bọn hắn ngay lời nói cũng không dám nhiều lời. Bạch đại đội cái kia ánh mắt lạnh như băng, sợ hãi không ngừng Vương Vi một cái. Vương nhị ca một đường ôm quyền đi qua, cười đến miệng đều liệt rồi. Hai chích mắt nhỏ mị phùng, cái kia dương dương đắc ý bộ dạng, không biết có bao nhiêu người muốn đánh hắn. Thẳng đến Vương Vi lái xe đem Bạch Kiều Kiều mang ra sân trường, sau lưng lại càng lưu lại một mảng lớn hâm mộ ghen ghét hận giết người ánh mắt. Tiểu tử này còn có xe đâu của mình, không phải nhà nước xe cảnh sát, là Vương Vi xe của mình. Nghe nói vệ bác giáo sư đối với hắn quan cảm cũng phi thường tốt. Vương Vi đều luôn mồm, lão sư, kêu lên rồi. Làm không tốt tương lai Vương Vi cũng có thể đi Hoa Hạ Công an Đại học đào tạo sâu. Nghiêm túc cùng Cốc Xuất Thành là sư huynh đệ, than bùn. Chuyện tốt cũng làm cho tiểu tử này chiếm toàn bộ rồi. Dựa vào cái gì Vương Vi một đường tâm tình thật tốt, đem xe chạy đến 5 dặm đường rạp chiếu phim, bất quá tìm đỗ xe chỗ ngồi mất không ít công phu, lại sắp xếp tương đối dài thời gian đội mới mua được vé xem phim. Thập niên 90 đại chúng rạp chiếu phim cũng không phải là đời sau cái loại này rạp chiếu phim. Các loại mở rộng biện pháp cơ hồ không có, muốn online mua phiếu vé, không có cửa đâu cưng, đến ở dưới đất bãi đỗ xe, cái kia lại càng trong tưởng tượng sự tình, lớp huấn luyện quản được nghiêm, Vương Vi không có biện pháp ban ngày đi ra dự đoán mua phiếu vé. Thứ sáu cũng chỉ có buổi tối mới được là tự do, cũng may hết thảy đều tính toán thuận lợi. Cũng không có đuôi mù tên côn đồ đến tìm tử. Đương nhiên, mê đắm ánh mắt không thể thiếu. Huýt gió, huýt sáo cũng có. Vương Sở cũng không thể đem người đều đánh một trận. Chỉ có thể coi như nhìn không thấy. Muốn nói thỉnh nữ hài tử xem phim loại chuyện lặt vặt này kế. Tại cái khác thời không, Vương Sở cũng đã từng làm vài về. Vương Sở chỉ là không có lấy đến lão bà. Không có nghĩa là của hắn không có nói qua bạn gái. Trên thực tế, Vương Sở thân cận, nói yêu thương kinh nghiệm tương đương phong phú. Chỉ có điều làm là một người lũ chiến lũ bại người. Vương Sở thân cận kinh nghiệm cùng yêu đương quá trình có chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh mà thôi. Hiện tại đây hết thảy, sớm đã trở thành thoảng qua như mây khói. Bị Vương Sở ném ra, đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Thủ đoạn mang theo đồ uống, thủ đoạn mang theo quà vặt, Vương Sở cười đến cùng đóa hoa tựa như, Bạch Kiều Kiều liếc hắn một cái, có chút kỳ quái nói, ngươi cao hứng như vậy làm gì, Vương Vi không khỏi sững sờ. Dùng xem người ngoài hành tinh tựa như ánh mắt nhìn xem nàng. Sững sờ nói, xem phim ai, cùng xinh đẹp như vậy nữ hài tử xem phim, ta có thể không cao hứng sao? Sau đó Bạch đại đội liền trực tiếp cho hắn tạc một chậu nước lạnh. Về phần Bạch Kiều Kiều lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhìn về phía trên tương đương ghét bỏ. Nhìn thấy Bạch đại đội loại này ghét bỏ biểu lộ, Vương Sở nóng lên ý nghĩ mới rốt cục làm lạnh một chút. Đối với cái khác nữ hài mà nói, đáp ứng cùng ngươi xem phim, ít nhất là đại biểu nào đó trình độ, nguyện ý. Nhận được rồi càng tiến một bước ngầm đồng ý. Nhưng đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, chỉ sợ cũng không có phức tạp như vậy. Xem phim chính là xem phim. Có thể có hàm nghĩa gì nhiều nhất chính là nàng cùng Vương Vi giảng nghĩa khí mà thôi. Người cười ngây ngô cái rắm. Bất quá Vương Nhị Ca có lẽ hay là rất nhanh tự điều chỉnh tới. Về phần, quá về phần rồi, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ chứ sao. Trong khoảnh khắc, Vương Sở tự thu thập xong chính mình thất lạc, lần nữa trở nên cợt nhả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.